bằng những chữ chỉ sự tỉnh giác đi kèm với chánh niệm, thì cả hai, sự quan trọng của tỉnh giác theo mô tả nhiệm vụ của nó và sự quan trọng của chánh niệm đã được nhấn mạnh. Như vậy, nó không phải đơn thuần để chỉ ra điều kiện của chánh niệm cùng với tỉnh giác thôi, vì như đã nói, không ở đâu trí tuệ tỉnh giác hiện hữu mà không có chánh niệm. Quả thực, vị tỳ kheo nhiệt tâm hiểu rõ như sau: các đặc tính của danh và sắc hiện hữu ở đầu đông của con đường kinh hành đã diệt ngay tại đó, chứ không đi đến đầu tây của con đường kinh hành. Các đặc tính của danh và sắc hiện hữu ở đầu tây của con đường kinh hành cũng vậy, diệt ngay tại đó, chứ không đi đến đầu đông của con đường kinh hành. Các đặc tính của danh và sắc hiện hữu ở chính giữa của con đường kinh hành đã diệt ngay tại đó, chứ không đi đến đầu đông hay đầu tây của con đường kinh hành. Các đặc tính của danh và sắc hiện hữu trong khi đi đã diệt ngay tại đó, tại oai nghi đi, chứ không đi đến oai nghi đứng. Những đặc tính của danh và sắc hiện hữu trong khi đứng diệt ngay tại đó, chứ không đi đến oai nghi ngồi. Những đặc tính của danh và sắc hiện hữu trong khi ngồi diệt ngay tại đó, chứ không đi đến oai nghi ngủ. Hiểu đi, hiểu lại theo cách này, tâm nhập vào dòng hữu phần pha văn gác. Khi thức dậy, lập tức vị ấy bắt lấy đề mục thiền. Như vậy, vị tỳ kheo này đã hành tỉnh giác trong khi đi, đứng. Tuy nhiên, theo cách hành này, đề tài thiền trở nên không rõ ràng trong lúc ngủ, mà đề tài thiền chỉ không nên bị làm cho không rõ. Do đó, vị tỳ kheo luyện tập đến hết khả năng của mình trên con đường kinh hành, khi đứng, khi ngồi và khi nằm hiểu rõ như vậy. Thân thì vô thức, cái giường cũng vô thức. Thân không hay biết ta đang nằm trên giường, giường cũng không hay biết trên ta thân đang nằm. Trong khi vị ấy đang cố gắng hiểu đi hiểu lại như vậy, thân vô thức đang nằm trên giường vô thức, tâm nhập vào hữu phần. Khi thức dậy, vị ấy liền bắt lấy đề tài thiền. Vị tỳ kheo này kể như đã hành tỉnh giác trong khi ngủ. Từ trước đến đây, chúng ta đã bao quát hết giai đoạn đầu của sự tỉnh giác. Kế đến, Đức Phật tiếp tục giai đoạn kế như sau.